Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1488, nòng cốt. Oanh, kinh người bụi mù cùng rung động, ở tiểu sơn thôn bên cạnh sơn thể trung bùng nổ, toàn bộ dãy núi trong nháy mắt sụp đổ biến mất, hết thảy đều cho một mồi lửa. Dĩ nhiên, này thật ra thì đều là thạch đầu tử an bài xong. Bên trong nên cứu người đã mang đi, nên diệt vong người, cũng đều đã giết không còn một mống. Như vậy hủy diệt lúc tối tốt phương án giải quyết. Đầu tiên, bên trong chế tạo hư vô tiên quân trận pháp, quả thật không nên bảo tồn. Như vậy thứ yếu, càng hẳn hủy diệt, chính là thông thiên giáo chủ cái này không gian đặc thù. Vật này tuyệt đối không thể giữ lại, vạn nhất đại thần sử có cơ hội tự mình đến nhìn, có lẽ liền sẽ nghĩ tới không ít thứ. Vì vậy, cường đại đi nữa đồ vật, cũng phải vào thời khắc này bị hủy diệt. Làm xong hết thảy các thứ này, thạch đầu tử đám người đã lần nữa hội tụ đồng thời. Lý Bạch tiến bộ, có thể tưởng tượng được, chỉ bất quá hắn trước mắt vẫn còn đạo lực mở ra giai đoạn. Phi thăng cái gì, đều còn ở thạch đầu tử còn có thông thiên giáo chủ dưới sự trợ giúp. Tận lực hạn chế, muốn cho hắn ở toàn bộ Đông Thần Châu bên trong chiến trường phát huy ra siêu cường tác dụng lại nói. Lão tổ, chúng ta bước kế tiếp, hẳn đi đại đường chứ. Ta cũng có chút muốn gặp một lần bệ hạ, còn có bạn thân ta. Đỗ Phủ, Lý Bạch chủ động mở miệng thỉnh cầu nói. Đương nhiên, cái này cũng đúng là ý tưởng của thạch đầu tử. Bất quá trước đó, hắn còn phải cùng mình cha mẹ nuôi, tiến hành một lần trao đổi mới được. Vì vậy, thạch đầu tử nhẹ nhàng đưa tay nói. Lại các loại chốc lát, tha cho ta cùng dưỡng phụ ta mẫu trò chuyện một chút. À, là Lý Bạch, không phải là. Quên nơi này còn có hai vị tôn trưởng. Xin lỗi, xin lỗi. Lý Bạch vội vàng vì chính mình sơ sót mà chí khiểm. Đối với này, thạch đầu tử đương nhiên là khẽ mỉm cười, biểu thị cũng không thèm để ý. Sau đó, hắn lưu Lý Bạch đám người toàn bộ ở nguyên tại chỗ bất động. Mà chính hắn chính là một cái xoay người, thuấn gian di động đi ra ngoài, trở lại chính mình lão gia chỗ. Lúc này cha mẹ nuôi đang cùng trưởng thôn đám người sống chung một chỗ, giữa bọn họ tán gẫu bên trong, thạch đầu tử cũng cách thật xa, liền nghe được cha mẹ nuôi đối với mình thổi phồng. Bất quá, ở mỗi lần thổi phồng sau khi, hai vị ánh mắt của lão nhân ra trong cũng là tràn đầy lo âu. Sơn thể đã sụp đổ, hy vọng chiến thắng là mình hài tử, mà không phải đám kia ác nhân. Hài tử của ta nhất định sẽ thắng, đúng vậy, nhất định có thể thắng. Hừ, hắn đều mạnh mẽ như vậy, còn có như vậy một đám bằng hữu trợ giúp, không có lý do sẽ thua bởi những thứ kia rác dưới. Cha mẹ nuôi hai người cũng ở đây lẫn nhau bơm hơi. Bất quá, theo thời gian đưa đẩy, bọn họ nhìn giống như ánh mắt của sơn thể bên trong cũng là càng thêm lo lắng. Cũng vừa lúc đó, ở hai vị lão nhân gia vô cùng lo âu thời điểm, không gian một trận hỗn loạn truyền tới, thạch đầu tử bóng người xuất hiện ở hai vị trước mặt lão nhân gia. Cha mẹ ở trên cao, xin nhận hài nhi xá một cái. Mặc dù thạch đầu tử là bàn cổ, nhưng là hắn bây giờ này một bộ da thịt, nhưng là hai vị lão nhân nuôi trong nhà đại, có đôi lời nói tốt. Ruột không bằng dưỡng sinh đại, coi như bàn cổ cũng phải có một điểm này tình nghĩa trả lại cho hai vị lão nhân gia. Mà này hai vị lão nhân gia cũng là hoan hỉ đến gần thạch đầu tử, vội vàng đem hắn đỡ. Thạch đầu a, ngươi hơn một năm nay trong thời gian cũng việc trải qua cái gì? Đúng vậy, ngươi mau cùng cha mẹ nói một chút, chúng ta qua hiếu kỳ. Nói một chút, nói một chút. Chúng ta cũng muốn nghe một chút. Ngươi lại có thể đánh bại một đám địa tiên đỉnh cấp hư vô tiên quân. Chúng ta thái sùng bái ngươi. Đúng vậy, nói một chút coi đi. Người trong thôn cũng đều vào lúc này trước sau thỉnh cầu. Tóm lại một câu nói, Thạch đầu tử cố sự, bọn họ rất muốn nghe. Chỉ tiếc, Thạch đầu tử đối với cái này sự kiện, không thể nào báo cho biết chư vị. Đầu tiên là bí mật nguyên nhân, thứ yếu chính là biết quá nhiều, cũng không là chuyện tốt lành gì. Tùy tiện chọn một cố sự, tiến hành một đoạn thời gian giảng thuật sau này, Thạch đầu tử mới ở trong thôn người thán phục bên trong nói. Phụ mẫu ta môn, ta muốn mang đi, trưởng thôn đại nhân cảm thấy thế nào? Thật ra thì loại này thỉnh cầu, căn bản không cần phải, chẳng qua là lời khách sáo mà thôi. Đây không phải là, lão lúc này trưởng thôn vào vội vàng nói. Đây là hẳn, hẳn a, chúng ta đều hâm mộ tử này lão hai cái đây. Ha ha, cũng không phải sao, xin mời, người trong thôn cũng khách khí vui vẻ đưa tiễn. Mà lúc này cha mẹ nuôi giờ phút này còn rối rít hành động muốn trở về căn phòng nhỏ thu thập mình đồ vật. Lúc này Thạch đầu tử nhưng là kéo lại nhị lão nói, Thạch đầu tử bây giờ đại phú đại quý, trừ ý nghĩa đặc biệt đồ vật còn lại đều lưu lại đi. Đúng đúng, hai chúng ta lão bất tử biết. Cha mẹ nuôi hoan hỉ vừa nói, vào phòng trong, xuất ra đơn giản một chút đồ vật sau, trở về đến Thạch đầu tử bên người, mà Thạch đầu tử cúi đầu nhìn một cái, trong lòng cũng là run sợ một hồi. Cha mẹ nuôi môn mang ra ngoài đồ vật, đúng là mình khi còn bé chơi qua hết thảy món đồ chơi. Nhìn ra được, hai người bọn họ lão nhân gia đối với mình là biết bao quan tâm. Cũng chính vì vậy, Thạch đầu tử trong lòng cũng chắc chắn tính muốn cho bọn hắn một tên học sinh mới sống. Ở lại này, không kết quả gì tốt. Vì vậy, thuấn di rời đi thôn trang sau này, Thạch đầu tử trực tiếp sử dụng cửu trọng huyền hoàng thế giới bảo tháp. Đem cha mẹ mình, đưa vào trong đó. Này, đây là địa phương nào? Trời ạ, thật là thiên địa linh khí đậm đà nơi. Còn có thật nhiều bảo bối a. Thạch đầu, cha mẹ nuôi nhìn thần kỳ thế giới bảo tháp nội bộ. Song song lâm vào thán phục bên trong không cách nào tự kềm chế. Mà Thạch đầu tử phân ra một đạo linh thần phân thân. Cũng sau đó hạ xuống ở bên trong vùng không gian này. Đón lấy, hắn bắt đầu đối với cha mẹ lời nói dối giải thích tương đương tóm lại không thể nói cho bọn hắn biết mình. Chính là bàn cổ, đến thời điểm cuối cùng, Thạch đầu tử lại lấy ra hai món linh vật. Cha mẹ, ăn hai thứ này, các người sẽ duyên thọ tẩy tủy. Sau này có ta ở đây, tu hành cái thiên tiên cái gì, không nên quá dễ dàng. Thật sao? Ở cha mẹ nuôi trong lúc kinh ngạc, hai món bảo bối cũng bị bọn họ ăn. Sau đó, thần kỳ sự tình lần nữa phát sinh. Cha mẹ nuôi lưỡng cá nhân già nua thân thể, dần dần khôi phục tuổi trẻ, chẳng được bao lâu, cuối cùng trở lại trung niên thời đại, hơn nữa còn đang thong thả lui trở về bên trong. Cùng lúc đó, bọn họ rối rít cảm giác mình khí tức cùng thể chất đã phát sinh nặng biến hóa lớn, không bao giờ nữa là ban đầu cái kia tu hành một loại cảm giác. Tựa hồ thiên tiên chi đạo quả nhiên gần ngay trước mắt, bọn họ nhị lão kinh hỉ, tự không cần nói nhiều, Thạch đầu tử cũng không có gì do dự, sau đó hắn nhanh chóng hành động, hai thiên đứng đầu công pháp, cũng đưa vào nhị lão thế giới thức hải, sau đó, kinh hỉ không ngừng hai vị lão nhân ra, nhanh chóng liền tiến vào tu hành bên trong, yên lặng ở nơi này đặc thù thế giới bên trong. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không tỉnh lại, mà làm xong hết thảy các thứ này Thạch đầu tử, mỉm cười rời đi chỗ này. Lý Bạch đám người đều đang đợi sau khi hắn trở về. Doanh Chính Đại Vương cũng vào lúc này cáo từ trở về chuẩn bị. Đoàn người cũng định đi Đại Đường Quốc cũng. Có thể vừa lúc đó, quốc đô phương hướng bay tới một đám người, chạy thẳng tới nơi này mà đi. Ánh mắt của Lý Bạch trong nháy mắt sắc bén đạo,